Chương 2528, Kiếm Đường Trưởng Lão. Trầm Tường sử dụng thí thần kiếm pháp, do đó thả ra cái kia cổ thí thần kiếm ý đến, mà thí thần kiếm pháp chỗ lợi hại nhất, chính là có thể làm cho Trầm Tường thời gian cùng người khác thời gian không giống, này tương đương với vận dụng một chút thời gian pháp tắc lực lượng. Đã như thế, Tống Vĩnh Doanh chỉ là nhìn thấy Trầm Tường vung kiếm, mà xuống trong nháy mắt, nàng cũng cảm giác được trường kiếm trong tay của chính mình bị Trầm Tường xóa sạch, chỉ là so kiếm, nếu là mình kiếm rơi xuống trên đất, điều này cũng tương đương với thua. Tống Vĩnh Doanh ngơ ngác nhìn đi rơi trên mặt đất trường kiếm, mà nàng tay ngọc lúc này cũng có vẻ run rẩy, đây cũng là bởi vì Trầm Tường vừa nãy lực lượng quá mạnh mẽ duyên cớ, mới đem nàng trường kiếm đánh rơi xuống nơi. Ngươi thua rồi. Trầm Tường cười nhạt, sau đó đem trong tay trọng kiếm trả lại người đại sư kia huynh, lúc này mọi người trả kinh ngạc. Kiếm pháp của ngươi là học từ ai vậy? Tống Vĩnh Doanh nhặt lên trường kiếm, cau mày hỏi, kiếm pháp này chỉ có chúng ta Vĩnh Sinh Môn Kiếm Đường trưởng lão mới biết, hơn nữa hắn xưa nay không truyền ra ngoài. Mặc dù là hắn con cháu của chính mình cũng không thể học tập, thí thần kiếm pháp là thần bí tứ đại cấm kỵ thần công một trong, có thể truy tố đến viễn cổ, cho tới nay đều là phi thường thần bí, cũng không biết là lai lịch ra sao. Trầm Tường nghe thấy lời này, cũng cảm thấy rất kinh ngạc, Vĩnh Sinh Môn bên trong lại có thể có người hiểu được sử dụng thí thần kiếm pháp. Một người bạn truyền cho ta, Trầm Tường nói ra, lúc trước chính là Vương Cẩn Thơ truyền cho hắn, hắn cũng không có nói láo, hắn cảm thấy rất kỳ quái, này thí thần kiếm pháp nếu không truyền ra ngoài, nhưng vì sao lại truyền lưu đến tinh pháp thời đại? Còn có chính là thiên luyện thần thuật, này hai môn công pháp đều phi thường đáng sợ. Ngươi biết kiếm pháp này gọi là gì sao? Tống Vĩnh Doanh hỏi. Chúng ta kiếm đường trưởng lão hắn liền không biết, hắn chỉ là bất ngờ được kiếm pháp này, hắn từng dùng tới mấy lần, đặc biệt mỗi lần triển khai thời điểm đều sẽ có cái kia cổ phi thường đáng sợ kiếm ý, vì lẽ đó ta mới có thể nhận ra. Kiếm kia đường trưởng lão lại không biết thí thần kiếm pháp tên, Trầm Tường liền cảm thấy càng thêm kỳ quái. Như vậy này thí thần kiếm pháp là làm sao lưu truyền xuống đây? Ta có thể hay không đi gặp hắn một chút? Trầm Tường hỏi. Đương nhiên có thể, ta dẫn ngươi đi. Hắn khẳng định đối với chuyện này cảm thấy hứng thú vô cùng, Tống Vĩnh Doanh nói ra. Sau đó, Tống Vĩnh Doanh cũng mang theo Trầm Tường đi tới bên cạnh một tòa núi cao ngọn núi. Đây chính là kiếm kia đường trưởng lão trụ sở. Ta từng theo trưởng lão đã học một quãng thời gian kiếm pháp. Hắn có thể là phi thường hiền lành lão gia gia. Tống Vĩnh Doanh khẽ cười nói. Trưởng lão, ta lại tới nữa rồi. Tống Vĩnh Doanh quay về một tòa căn phòng nhỏ hô, tiểu nha đầu, có phải là lại đánh thua, tới tìm ta chỉ điểm. Trong phòng truyền đến một trận tiếng cười, môn mở ra sau khi, xuất hiện một tên ông lão tóc trắng, lão giả xem ra rất tinh thần, ăn mặc trắng noãn áo bào, hắn tuy rằng tóc bạc bạch mi, nhưng da dẻ nhưng dường như trẻ con. Hừm, ta lại thua, hơn nữa là bị một cái đạo phách cảnh tiểu quỷ đánh bại. Tống Vĩnh Doanh nhìn một chút bên cạnh Trầm Tường, chính là hắn đánh bại ta, hắn sử dụng kiếm pháp cùng ngươi rất giống. Kiếm đường trưởng lão nhìn một chút Trầm Tường, hơi nghi hoặc một chút, tiểu nha đầu, lời của ngươi ta không biết rõ, cái gì kiếm pháp của hắn cùng ta rất giống, chính là ngươi loại kia thần bí kiếm pháp nha. Tống Vĩnh Doanh đem nàng cùng Trầm Tường tỉ thí quá trình nói cho này kiếm đường trưởng lão, có thật không? Kiếm đường trưởng lão có chút không dám tin tưởng. Tống Vĩnh Doanh đưa cho Trầm Tường một thanh kiếm, nói ra, lại dùng một chút chiêu kia. Trầm Tường cũng muốn cùng này kiếm đường trưởng lão nói chuyện, hắn tiếp nhận trường kiếm rút sau khi đi ra, chỉ là vừa vung kiếm, bên cạnh một tảng đá cũng bị đánh thành vài khối, hơn nữa còn có một luồng nhàn nhạt thí thần kiếm ý. Kiếm đường trưởng lão ngây người, hắn không nghĩ tới lại sẽ gặp phải có thể sử dụng loại này thần bí kiếm pháp người. Tiểu nha đầu, ngươi đi về trước, ta muốn cùng tên tiểu tử này cố gắng nói chuyện. Kiếm đường trưởng lão đối với chuyện này thật giống phi thường cẩn thận, khiến cho thần thần bí bí. Tống Vĩnh Doanh gật gật đầu, sau đó bay khỏi ngọn núi này. Tống Vĩnh Doanh đi rồi, kiếm đường trưởng lão lập tức đem Trầm Tường kéo vào trong phòng, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi có biết kiếm pháp đó tên? Đương nhiên biết, tiền bối ngươi chẳng lẽ không biết? Trầm Tường hỏi, cái kia hai sư tỷ mới vừa nói ngươi vẫn cũng không biết kiếm pháp này tên, vậy ngươi là làm thế nào chiếm được? Ta đương nhiên biết, cái này gọi là thí thần kiếm pháp, đúng không? Kiếm đường trưởng lão nói ra, ta đó là lừa bọn họ, ta chỉ là không giống để loại kiếm pháp này tên bị biết được. Tại sao không thể để cho người khác biết đây là thí thần kiếm pháp? Trầm Tường không rõ, phiền phức. Kiếm đường trưởng lão than thở, ngươi biết thí thần là giết cái kia thần sao? Trầm Tường lắc lắc đầu, không biết, ta chỉ biết đây là cái gì tứ đại cấm kỵ thần công một trong. Kiếm đường trưởng lão lại là cả kinh, ngươi biết đến vẫn đúng là không ít mà. Này thí thần kiếm pháp là từ thần hoang mặt trên lưu truyền tới nay, không nói ở nơi này, coi như là thần hoang cái này cũng là cấm kỵ thần công. Tại sao, lẽ nào ở phía trên sử dụng cũng vô địch rồi? Trầm Tường lại hỏi, gần như, nghe nói ở thần hoang mặt trên, những cường giả kia thực lực đều là gần như, nhưng nếu người nào nắm giữ này thí thần kiếm pháp, cũng có thể ung dung giết chết cùng cấp bậc thần. Kiếm đường trưởng lão nói ra, vì lẽ đó ngươi cũng không nên khắp nơi nói lung tung kiếm pháp này tên, biết đưa tới họa sát thân. Trầm Tường không nghĩ tới biết nghiêm trọng như vậy, hắn còn tưởng rằng thí thần kiếm pháp là cái thời đại này khai sáng ra đến, cũng không kiêng dè gì sử dụng, mà này kiếm đường trưởng lão hiện tại cũng phải lén lén lút lút sử dụng. Dùng vẫn là có thể sử dụng, chỉ có điều đừng quá lôi kéo người ta chú ý, đồng thời cũng đừng nói kiếm pháp này tên. Kiếm đường trưởng lão nói ra, ta nghe nói thần hoang mặt trên nguyên bản hiểu được sử dụng kiếm pháp này gia hỏa toàn bộ đều chết rồi, nếu như thần hoang cường giả có thể lại được kiếm pháp này, cũng biết đánh nhau phá mặt trên cân bằng, đều chết rồi, nghiêm trọng như thế nha. Trầm Tường trong lòng âm thầm sợ hãi lên, cũng may hắn mới vừa rồi không có trước mặt mọi người nói ra kiếm pháp này tên, bất quá cửu thiên thế giới không ít người đều biết tứ đại cấm kỵ thần công. Trầm Tường cũng không biết này kiếm đường thực lực của trưởng lão làm sao, nhưng khẳng định rất mạnh là được rồi, mà hắn thực lực như vậy lại còn lo lắng đề phòng. Không nói cái này, ngươi là đi vào học tập làm sao đối phó cái kia chút gì hắc mao nhân sao? Kiếm đường trưởng lão hỏi. Hừm, ta không phải Vĩnh Sinh môn đệ tử. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó rảnh rỗi nhiều đến ta nơi này ngồi một chút. Đúng rồi, ngươi tuyệt đối đừng đem kiếm pháp này tên nói ra, đặc biệt ở này thánh hoang, nếu là truyền đi, huống hồ cũng có thể truyền tới thần hoang. Kiếm đường trưởng lão lần thứ hai căn dặn Trầm Tường. Tiền bối, tứ đại cấm kỵ thần công đều là thần hoang mặt trên sao? Ngươi có chưa từng nghe nói thiên luyện thần thuật? Trầm Tường lại hỏi, hắn vẫn muốn biết thiên luyện thần thuật là ai khai sáng. Nghe nói qua, đây là một môn ghê gớm công pháp, cùng thí thần kiếm pháp như thế, ở thần hoang đều là rất nhiều cường giả muốn lấy được, bởi vì bọn họ chỉ có chiếm được những này cấm kỵ thần công, mới có thể đánh vỡ cân bằng, mới có thể đánh thắng những cường giả khác, xưng bá thần hoang. Kiếm đường trưởng lão nói ra,